Linh Kiếm Tôn, chương 254, Ngục Hổ Hám Sơn Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Mai Bích Lục Ngọc Châu, rõ ràng là Thiên Thánh Linh Châu. Từ Thiên Thánh Linh Châu cùng chứng linh thú hình thành sinh sôi tuần hoàn sau, hai người đều rất có ích lợi. Thiên Thánh Linh Châu nguồn sinh lực nguồn gốc không ngừng hấp thu thiên địa linh lực, mà chứng linh thú cũng có thể được Thiên Thánh Linh Châu ngày đêm tầm bồ. Lúc này, chứng linh thú biểu hiện ra, bắt đầu xuất hiện từng đạo màu đen ấn ký. Những thứ này ấn ký, giống nhau thượng văn tự cổ đại, tối nghĩa khó hiểu, ngay cả Sở Hành Vân cũng xem không hiểu. Chỉ bất quá, những thứ này màu đen ấn ký xuất hiện, cũng không có nhường chứng linh thú bắt đầu ấp trứng. Bên trong sinh cơ, như trước yếu ớt, như nếu không phải có thể truyền ra một chút sinh mệnh ba động, sợ rằng sẽ bị người cho rằng là chết trứng. Đây là có thể phun ra nuốt vào linh dịch chứng linh thú. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về chứng linh thú, tràn ngập sợ hãi than. Một giọt linh dịch, tương đương với 5 mai linh thạch, giá trị xa xỉ. Mà trước mắt mai chứng linh thú này, cơ nhiên có thể ngày đêm phun ra nuốt vào linh dịch, hơn nửa năm thời gian, liền phun ra 20 vạn tích linh dịch, bất luận kẻ nào có, sợ rằng đều có thể trở thành là một phương phú giáp. Không nghĩ tới, Tàng Long Phong như vậy đất cằn sỏi đá, lại có nặng như thế bảo, thảo nào năm đó thiếu gia ngươi phí hết tâm tư, muốn đem cả tòa Tàng Long Phong phong khóa, nguyên lai là vì thứ này. Từ thượng cổ đã bị phong ấn đến nay, mai chứng linh thú này tuyệt không phải là phàm vật. Thả bất luận có thể không ấp trứng, mặc dù vẫn bị vây loại trạng thái này, đối với chúng ta cũng rất có ích lợi. Đoàn người một vừa nhìn chứng linh thú, một bên cao giọng thảo luận nói. Bầu không khí càng lửa nóng, về phần Thiên Thánh Linh Châu, thì là hoàn toàn bị không để ý tới, xem cũng không liếc mắt nhìn. Một màn này, nhất thời nhường Sở Hành Vân giờ khóc giờ cười, nếu như bị Thánh Tiên Tộc biết, bọn họ trấn tộc chí bảo, cơ nhiên bị không để ý tới, không người hỏi thăm, không biết sẽ là loại nào biểu tình. Khụ khụ, Sở Hành Vân hắng giọng một cái, nhường mọi người an tĩnh lại, mở miệng nói rằng, chứng linh thú đích thật là trọng bảo. Chỉ bất quá, này mai thần bí Ngọc Châu cũng không phải là phàm vật, có không gì sánh được kinh người thần hiệu. Dứt lời, Sở Hành Vân đem lấy linh dịch hồ lô đem ra, tâm niệm vi động, đem linh dịch đưa đến Thiên Thánh Linh Châu trước mặt của. Ngưng, Sở Hành Vân phun ra một đạo âm, đột nhiên, Thiên Thánh Linh Châu bắn ra ra mạnh mẽ hấp lực, điên cuồng hấp thu linh dịch trong thiên địa linh lực, một giọt đón một giọt, cuối cùng nhường mọi người thấy được có chút há hốc mồm. Ông, linh dịch tiêu tán, một luồng thánh linh khí xuất hiện ở trong hư không, Sở Hành Vân bấm tay bắn ra, đem thánh linh khí đưa cho Sở Hổ, có chút thần bí nói. Sau khi hấp thu, lập tức nhắm mắt điều tức, được, Sở Hổ mặc dù không biết Sở Hành Vân là có ý gì, nhưng không chần chờ chút nào, trực tiếp đem thánh linh khí hút vào trong cơ thể. Oanh thanh âm ùng ùng vang lên, Sở Hổ mới vừa hấp thu hết thánh linh khí, trong cơ thể hắn. Liền bạo dũng ra một tinh thuần lực lượng, lẻn ở quanh thân trong kinh mạch, lần lượt hoàn thành đại chu thiên vận chuyển. Này chuyện gì xảy ra? Sở Hổ quay Sở Hành Vân hỏi, vẻ mặt đều là kinh ngạc đến ngây người màu sắc. Sở Hành Vân giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này mai thần bí Ngọc Châu lai lịch, ta cũng không biết, chỉ biết là chỗ này châu hấp thu một vạn mai linh thạch, liền có thể phóng xuất ra một luồng thánh linh khí. Nếu là võ giả hấp thu này một luồng thánh linh khí, trong vòng 9 ngày, tốc độ tu luyện đem đề thăng thập bội, hơn nữa, có thể không nhìn mọi thứ tu luyện bình cảnh. Thiên Thánh Linh Châu, đến từ Tiên Đình, càng thánh tiên tộc chấn tộc chi bảo, ảnh hưởng sao mà sâu nặng. Bởi vậy, Sở Hành Vân cũng không có đem Thiên Thánh Linh Châu lai lịch nói ra, mà là tuyển trạch giấu giếm, đó cũng không phải nói hắn không tin được Sở Hổ đám người, chỉ là chuyện này, người biết càng ít. Lại càng là an toàn. Nếu là tiết lộ phong thanh, không chỉ có là Vân Đằng Thương Hội, sợ rằng Lưu Vân Hoàng Triều, thậm chí Bắc Hoang Vực, đều có thể gặp ngập đầu tai ương. Lộp bộp, đám người trái tim run một cái, đều bị Sở Hành Vân những lời này kinh đến rồi. Nhưng tốc độ tu luyện đề thăng thập bội, đã cực kỳ kinh khủng, mà này lũ thánh linh khí, lại còn có thể không nhìn mọi thứ tu luyện bình cảnh. Ví như chính trực phá quan chi tế. Hấp thu một luồng thánh linh khí, như vậy ở sau này 9 nay mai, tu luyện đều muốn thông suốt, có thể nói là cực đại gia tăng rồi đột phá tỷ lệ. một luồng thánh linh khí, cần hấp thu một vạn mai linh thạch, như vậy tiêu hao, ngã cũng có chút kinh người. Lúc này, Tần Thiên Vũ đột nhiên mở miệng nói một tiếng. Một vạn linh thạch, cũng không phải số lượng nhỏ, đủ để mua một gốc cây cấp 5 linh tài. Nếu như thời gian dài sử dụng thánh linh khí nói, tiêu hao linh thạch, có thể nói rộng lượng, vậy gia tộc thế lực, căn bản vô pháp thừa thụ, cũng bị hao hết hết thảy gia tài. Linh thạch, chung quy chỉ là ngoại vật, mà thực lực, mới vừa rồi là căn bản tồn tại. Lúc này, vẫn trầm mặc không nói Lận Thiên Trùng đột nhiên nói rằng. Nhìn một cái, một vạn mai linh thạch đổi lấy một luồng thánh linh khí, thật có chút xa xỉ, nhưng thánh linh khí đối với tu luyện của các ngươi bang trợ, cũng vô giá, dù sao, tu vi thấp người. Dù cho chính mình nhiều hơn nữa linh thạch, cũng bất quá là đợi làm thịt dê béo mà thôi. Lận Thiên Trùng lời này, rất rõ ràng, làm cho bầy lạ mặt vẻ xấu hổ. Bây giờ Vân Đằng Thương Hội, chính là Lưu Vân Hoàng triều đệ nhất thương hội, nhận lấy năm đại thương hội sau đó, thương lộ vô số, đã liền và thông nhau cái khác hoàng triều, hàng năm lãi dòng nhuận, có thể đạt tới 100 vạn số. Nhưng Vân Đằng Thương Hội thực lực, cũng một cái ngắn bản. Lận Thiên Trùng mới vừa nói đợi làm thịt dê béo, kỳ thực, hay ở ánh xạ Vân Đằng Thương Hội. Lận tiền bối nói không sai, thực lực mới là căn bản tồn tại, cho nên ta sáng tạo Vân Đằng Thương Hội, căn bản mục đích, hay cung cấp vô cùng vô tận tài nguyên, nhường ta có thể rất nhanh đề thăng thực lực, linh thạch, quyền thế, với ta mà nói, như cặn bã. Sở Hành Vân bổ sung một câu, làm cho bầy có vẻ có cảm giác khai ngộ, bọn họ nhìn nhau liếc mắt. Vừa muốn nói, đã thấy Sở Hành Vân từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một quyển bộ sách, lần lượt đưa tới trước mặt mọi người. Ngục Hổ Hám Sơn Quyết, Sở Hổ lật xem cuốn sách trên tay, trong con ngươi tinh mang lóe ra, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái chớp mắt, sau lưng hắn, đúng là mơ hồ xuất hiện một cái mãnh hổ hư ảnh, làm ngửa mặt lên trời rít gào chi chạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ hắn ra, những người khác cũng là như vậy. Võ linh chi ảnh hiện lên ở trên hư không chỗ, khí tức trên người, càng mềm rủ xuống mọc lên, không tự chủ được vận chuyển thư tịch thượng tâm pháp. Những công pháp này, là ta dựa theo các ngươi tình huống thực tế, tĩnh tâm là chọn lựa ra, phẩm cấp không cao, chỉ đứng hàng thiên cấp trung cấp trình tự, nhưng nếu như tu luyện viên mãn, đủ để có thể so với tạo hóa võ học. Sở Hành Vân kế tục giải thích, thiên cấp, những công pháp này, tất cả đều là thiên cấp võ học. Dương Viêm ra mặt co quắp hạ, là Lăng Tiêu Vũ Phủ trưởng lão, hắn biết rõ, cả tòa Lăng Tiêu Vũ Phủ bên trong, có thả chỉ có một quyền thiên cấp công pháp, hơn nữa, vẫn chỉ là thiên cấp cấp thấp trình tự. Đăng nhập http://v để đọc truyện Sở Hành Vân, tùy ý xuất thủ, liền lấy ra nhiều như vậy thiên cấp công pháp, còn nói tu luyện viên mãn sau, có thể so với tạo hóa võ học. Này không khác một đạo 9 tầng trời sấm sét. Đập rơi đang lúc mọi người trong óc ở giữa, ông tiếng nổ lớn, ngay cả nâng thư tịch hai tay của, cũng bắt đầu run rẩy, phảng phất trước mắt vật, cũng không phải công pháp, mà là một tòa núi cao, nặng đến vạn quân. Tiểu Hổ, Sở Hành Vân đang nói không ngừng, ánh mắt nhìn về phía Sở Hổ, nói. Trong tay ngươi cửa này Ngục Hổ Hám Sơn Quyết, vốn là một môn thâm ảo tạo hóa võ học, nhưng trải qua ta sửa chữa sau, đã trở nên giản đơn dễ hiểu. Công pháp này có thể hấp thu trong thiên địa hồn trọng chi khí, tu luyện tới cảnh giới cao nhất, có thể hóa thân làm chấn ngục thần hổ, dung chuyển trời đất, mặc dù của ngươi võ linh phẩm cấp không cao, ngày sau, đều có thể nhiều đất dụng võ. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân đem Vân Mộng Huyền Thiên Khải xuất ra, dặn dò. Này Vân Mộng Huyền Thiên Khải chính là phòng ngự loại vương khí, ẩn chứa hồn trọng chi khí, ngươi cần phải ngày đêm nuôi dưỡng, đối ngươi như vậy tu luyện. Đem rất có ích lợi. Nói, Sở Hành Vân đem Vân Mộng Huyền Thiên Khải đưa tới Sở Hổ trước mặt của, khiến cho Sở Hổ thân thể run lên, suýt nữa trực tiếp than ngã trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, hô hấp càng ồ ồ như trâu. Vân Mộng Huyền Thiên Khải là ba văn vương khí, càng Vân Mộng Vũ Phủ Trấn Phủ chi bảo. Nhưng mà, Sở Hành Vân tùy tiện nói một câu nói sau, liền đem vật ấy giao cho Sở Hổ, tự thủy chí chung. Mắt nháy mắt chưa từng nháy mắt một chút. Cách chương.